Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58, thẳng tiến trận chung kết. Thi đấu bắt đầu. Do Hyotei Academy Ositari UC. Mukahi Gakuto phát bóng. Cố thủ hậu trường Ositari nhẹ chút hai lần tennis. Bạch, tennis bay lên. Ositari vai hơi lỏng. Hai chân đột nhiên một lót. Nguyên bản căng thẳng phần eo phát lực. Kéo bắt tay khuỷu. Vung vẩy vợt bóng tầng tầng bắn trúng không trung tennis. Toàn thân hiệp đồng phát lực. Ositari muôn vàn tài nghệ bên trong trong đó một loại. Tennis trên không trung mang theo một tia mạnh mẽ khí lưu. Thẳng đột rốc Kaku tổ hai người phải nửa sân. Đến đúng lúc. Đối mặt uy lực khủng bố một cầu. Rokaku Araki vẻ mặt không kinh hoàng chút nào. Đạp, vẻn vẹn hướng về phải di động một bước. Cánh tay của hắn toàn lực triển khai. Phối hợp vượt quy mô độ dài vợt bóng. Ung dung bao lại cái này cường lực phát bóng. Tennis phản xạ. Tốc độ một điểm không thể so Ositari phát bóng chậm. Vẻo, mang theo một tia yếu ớt dưới toàn. Trực tiếp đập về phía trung tuyến. Nơi này cấm chỉ thông hành. Mukahi nhẹ a một tiếng. Một cái linh xảo nhảy lên ngăn lại trước mắt này một cái về cầu. Đồng thời tay trái của hắn ở đối phương chú ý không tới phía sau bày ra một cái ám hiệu. Ám hiệu chiến thuật. Học tự với Yamabuki đánh kép một loại đặc thù chiến thuật. Ở đối thủ không có phát hiện thời có thể hữu hiệu nắm sân bóng quyền chủ động. Quả nhiên. Mukahi trước lưới chặn lại không có làm khó Rokaku Sata. Đối mặt góc độ xảo quyệt đặc kỹ về cầu. Như cũ bị hắn chất gỗ vợt bóng ung dung ngăn lại. Một đạo lanh lảnh đập bóng âm thanh. Tennis bị đánh tới Mukahi lộ ra chỗ trống tay phải gần góc. Có. Rokaku hai người khóe miệng hơi cong lên. Bọn họ đặc chế vợt bóng đối phó loại này đặc cấp đập bóng đồng dạng có tương đối lớn tác dụng khác. Chế, bị lừa rồi đây tương đương, nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất Mukahi con mắt híp nở nụ cười. Loại này đơn giản sai lầm hắn làm sao sẽ phạm. Ở sau người hắn, Ositari như một đạo quỷ mị bình thường. Trong nháy mắt xuyên tập mà qua, hầu như cùng tennis đồng bộ. Cầu ở rơi xuống đất trong nháy mắt liền nghênh đón Ositari vợt bóng. Bành, vợt bóng dựng đứng thẳng, hướng lên trên lôi kéo. Một đạo thẳng tắp góc đáy vụt bóng đánh ra. Bá tương đương nhạt ánh vàng mang lóe lên. Một vệt màu trắng cầu ngân tinh chuẩn ở lại Rokaku đường biên ngang biên giới. 15-0. Tốc độ thật nhanh. Mang theo một tia khiếp sợ. Sata cùng Araki liếc mắt nhìn nhau. Vừa nãy ở trong mắt của hai người. Ositari lại như là đột nhiên di động đến sân bóng bên phải như thế. Để bọn họ căn bản không phản ứng kịp. Không hổ là Hyotei, hai người biểu hiện nghiêm nghị, không dám lại có chút bất cẩn. Bên này, Ositari khóe miệng hơi cong, nhìn thấy Mukahi phía sau ngón tay động tác sau. Lần thứ hai mở cầu, ngoài sân, Rokaku lão cha hơi quay đầu, mở hai mắt ra, thoáng qua trong lòng nhiều một tia hiểu rõ. Hậu sinh khả úy nha, chấm ngoặc kép. Hắn biết đối diện Hyotei lên sân còn chỉ là hai cái năm nhất. Trên sân ngươi tới ta đi. Ở Hyotei trước tiên ván kế tiếp tình huống. Rokaku cũng tương tự bảo vệ chính mình phát bóng hiệp. Điểm số 1-1. Araki tiền bối. Sata tiền bối cố lên. Saeki ở bên sân thế chính mình tiền bối trợ uy. Có thể từ mạnh mẽ Hyotei trên tay ổn định thế cuộc. Ở hắn bây giờ xem ra, các tiền bối không phải là không có thắng khả năng. Dù sao có lão cha tự tay chế tác vợt bóng, coi như mạnh hơn đối thủ bọn họ đều có lòng tin so với một hồi. Không nên khinh thường, Saeki tương đương Rokaku tại ngũ bộ trưởng Moriharu Oku nhắc nhở. Tuy rằng Saeki là cái không sai người mới, thế nhưng có lúc ánh mắt vẫn là quá phiến diện. Bộ trưởng, làm sao? Saeki Torajiro gãi gãi đầu. Có chút không hiểu nói. Araki cùng Sata thể lực của bọn họ tiêu hao quá không bình thường. Moriharu Oku ngón tay nhẹ. Nhàng chỉ tay. có thể rõ ràng nhìn thấy dưới sân Rokkaku tổ hai người cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Phía sau lưng một khối nhỏ vạt áo cũng bị thấm ướt. Làm sao sẽ? Saeki chấn động trong lòng. Hắn nhưng là biết các tiền bối huấn luyện là cỡ nào khắc khổ. Thông qua ở đường cắt mặt trên luyện tập nỗ lực, luyện thành một thân không kém thể lực. Bây giờ lại là đánh trả nguyên nhân nha tương đương, đang lúc này. Một đạo âm nhu âm thanh từ hai người cách đó không xa vang lên. Mizuki Hajime gảy chính mình tóc trên trán, khóe miệng mang theo một tia ý vị sâu xa ý cười. Ngươi là Moriharu Oku cau mày, nhìn cái này xông vào chính mình đội bóng khu vực khách không mời mà đến. Ta là Tsudop Mizuki Hajime. Các ngươi mới vừa không phải hiếu kỳ Hiotei thủ đoạn sao? Ta có thể nói cho ngươi đáp án nha tương đương, Mizuki khẽ mỉm cười. Tựa hồ đối với đón lấy nói chuyện hoàn toàn tự tin. Không cần, không có chuyện gì, mời ngươi rời đi. Moriharu Oku sắc mặt lạnh lẽo, hướng về bên cạnh nháy mắt. Trong nháy mắt, mặt khác hai cái cao to Rokkaku tuyển thủ ngăn ở Mizuki Hajime trước mặt. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mizuki Hajime nguyên bản tự mãn nụ cười đắc ý trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt. Hành tương đương đáng đời các ngươi bại bởi Hiotei. Lưu lại như vậy một câu xem như là cho hả giận lời nói. Mizuki vội vã rời đi Rokkaku trận địa. Tiền bối, vừa nãy tại sao? Chấm ngoặc kép, Saeki nhìn vừa nãy tức giận bộ trưởng. Trong lòng có chút không rõ. Xem ra Tsudop người kia là nghĩ đến cung cấp tình báo. Saeki, chúng ta Rokkaku tennis tinh thần là cái gì? Moriharu Oku hỏi một cái không quá tương quan vấn đề. Tiếp theo, không có các loại Saeki trả lời. Hắn hơi cất cao giọng lượng. Chính mình đáp, lão cha giáo dục chúng ta chính là muốn vui sướng đánh tennis. Chúng ta mặc kệ thắng thua đều muốn ngay thẳng. Ngươi xem. Ngón tay của hắn chỉ tay. Cứ việc Araki cùng Sata ở đối thủ chiêu thức ở vào thế yếu. Thế nhưng bọn họ sẽ không mê man. Cũng sẽ không bỏ qua. Bởi vì chúng ta Rokkaku mỗi người đều sẽ hưởng thụ chính mình đánh mỗi cuộc tranh tài. Xin lỗi. Tiền bối. Saeki sắc mặt xấu hổ. Cúi đầu vì đó trước ý nghĩ của chính mình mà xin lỗi. Thua không quan trọng lắm. Sau đó lại nỗ lực thắng trở về là được rồi. Gửi hy vọng vào một số bụng dạ khó lường ra hòa. Thắng lợi như vậy cũng không phải chúng ta muốn. Moriharu Oku trì hoãn ngữ khí, nhẹ giọng nói rằng Saeki là bọn họ CLB Tennis đời kế tiếp chủ lực. Hắn không hy vọng bọn họ sau đó đi tới đường vòng. Cái kia Tsudop Mizuki Hajime sẽ tốt vụng như vậy. Lúc trước tùy tùng các tiền bối trải qua mấy lần toàn quốc giải thi đấu hắn. Trong lòng đã sớm rõ ràng trong đó âm u cùng hung hiểm. Cái này nho nhỏ phong ba không có gây nên những người khác chú ý. Chỉ có ngoài sân Mizuki Hajime trên mặt vẻ mặt có chút không dễ nhìn. Ở bại bởi Hiotei sau khi hắn vừa cẩn thận nghiên cứu Hiotei mỗi cái tuyển thủ tư liệu. Nguyên bản hắn là muốn cùng Hiotei đối thủ lớn nhất Rikai Dai hợp tác. Kết quả Rikai Dai căn bản không có phản ứng hắn. Khí có điều hắn, hôm nay lại chạy đến Rokkaku bên này. Không nghĩ tới vẫn là như thế đãi ngộ. Hắn có chút không nghĩ ra. Nếu như nói Rikai Dai là tự tin, cái kia Rokkaku lại là tại sao vậy chứ? Trên sân vẫn quán triệt chiến thuật Oshitari cùng Mukahi phối hợp càng ngày càng hiểu ngầm. Trái lại Rokkaku tổ hai người đang dẫy dụa chống lại mấy hiệp sau. Vẫn bị Oshitari bọn họ từ từ xé đã mở miệng tử. Cuối cùng, nương theo Mukahi Gakuto một cái độ khó cao trên không đặc kỹ chụp giết. Hiotei bắt đánh kép hai thi đấu. Game, Hiotei Academy Oshitari UC. Mukahi Gakuto, 6-2 thi đấu kết thúc. Hiotei 1-0 dẫn trước. Ở trọng tài tuyên đọc âm thanh bên trong, hai đội nắm tay, nhìn Rokkaku tổ hai người nhẹ nhàng có chút run rẩy cổ tay phải. Oshitari cùng Mukahi nhìn nhau nở nụ cười. Chiến thuật có hiệu quả. Ở Uesugi yêu mặt sau phân tích, Rokkaku vượt bóng mặc dù là đem lợi khí. Mặc kệ là phạm vi công kích, phòng thủ phạm vi vẫn là đánh trả sức mạnh cầu đều hết sức ưu tú. Thế nhưng quá dài vượt bóng đối với cổ tay cùng cánh tay yêu cầu cũng càng thêm nghiêm ngặt. Mỗi một lần đánh trả đều cần so với phổ thông đập sức mạnh mạnh hơn hoặc là xoay tròn. Điểm này cũng là trở thành có thể lợi dụng nhược điểm. Ở muôn vàn tài nghệ Oshitari thủ hạ, các loại giấu giếm kỹ xảo nhỏ bản chất chính là dùng để không ngừng tiêu hao đối diện cổ tay cùng thể lực. Vì lẽ đó dù cho từ hiệp thứ 3 bắt đầu, đối diện nhìn thấu ám hiệu chiến thuật cũng không có quan hệ. Bởi vì cái này vừa bắt đầu cũng chỉ là cái danh nghĩa mà thôi. Nghỉ ngơi chốc lát, thứ nhất đánh kép thi đấu chính thức kéo vang. Không biết là Rokkaku lão cha cùng các tuyển thủ dặn dò cái gì. Này một hồi Rokkaku đánh đặc biệt cẩn thận, không chỉ so với phân cắn gắt gao, thậm chí còn đem thi đấu kéo vào cướp 7. May mà Kaita Shin cùng Sakamoto Yuji trải qua đặc huấn, thể lực cũng không phải sở đoàn. Cuối cùng vẫn là 7-6 thắng đi. Hô tương đương, một hồi tráng. Hai người sẽ không có lại khống chế hô hấp tiết tấu. Miệng lớn thở dốc lên. Này vẫn là hai người tạo thành đánh kép tới nay lần thứ nhất đánh như thế gian nan. Không hổ là Rokkaku thứ nhất đánh kép. Ở đặc chế vợt bóng ra chỉ dưới đã vô hạn san bằng cùng Hiotei tổ hai người trong lúc đó chênh lệch. Kém một chút liền kéo đội ngũ chân sau. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng hơi hơi thở dài. Sau đó gặp phải đối thủ chỉ có thể càng ngày càng lớn mạnh. Từ sau khi trận chung kết đến tháng sau toàn quốc giải thi đấu, mỗi một cuộc tranh tài đều sẽ là một hồi thử thách. Sau khi đánh đơn 3, Hiotei lên sân chính là Uesugi Yu. Rokkaku không có bất kỳ một tia cơ hội. Ở Saeki ánh mắt khiếp sợ dưới, Uesugi Yu gọn gàng nhanh chóng 6-0 giải quyết Rokkaku bộ trưởng Moriharu Oku. Dù cho hắn cũng là cái Kanto nhất lưu hảo thủ. Thi đấu kết thúc, Hiotei Academy thắng lợi, tổng điểm thi đấu 3-0. Phát thanh bên trong, trọng tài âm thanh âm vang lên, triệt để tuyên cáo Hiotei bắt thắng lợi. Cuộc tranh tài này cũng làm cho quan thi đấu mọi người lần thứ hai đã được kiến thức Hiotei hung hăng, coi như là toàn quốc trình độ Rokkaku cũng không thể ở Hiotei cầm trên tay dưới một điểm. Cùng lúc đó, một bên khác trên sân bóng, Sanada Jinichiro lại là một cái nhanh khiến người ta không thấy rõ vợt bóng vung kích. Game, Rikai Dai phụ thuộc trung học Sanada Jinichiro. 6-0 thi đấu kết thúc. Rikai Dai phụ thuộc trung học thắng lợi. Tổng điểm thi đấu 3-0. Cũng tương tự là 3-0. Sanada không có một chút nào lưu thủ. Hoàn ngược Yamabuki siêu cấp người mới Sengoku Kyosumi. Cách biệt có điều 5 phút đồng hồ. Hai chi đội ngũ đồng thời thẳng tiến Kanto giải thi đấu trận chung kết. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.